Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, Phong Thanh Thạch Động. Thu Hạc Minh Tiên, Chí Nhân Vô Kỷ, Thần Nhân Vô Công, Thánh Nhân Vô Danh, cái này ba loại trạng thái là tiên nhân cầu đạo lý tưởng chi cảnh. Tồn tại cùng trong hư ảo, không xuất hiện tại chân chính chư trần. Mà Lý Tịch Trần đến bây giờ, xem như hoàn thành thánh nhân chi vị, từng tại trong hoàng lăng vị kia đại đế, bị Huyền Đô lão nhân đánh giá là muốn hóa thành vô công chi thần người. Bị Tuế Nguyệt vứt bỏ, nhưng lại ngoài ý muốn có thu hoạch, mặc dù quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, thậm chí nhường người cơ hồ sụp đổ, mà lần này, lần đầu nghe nói, thậm chí chưa từng thấy mặt một vị thái thượng, cái kia tên là Sung Hư, Chí Tôn. Hắn ý đồ đem chính mình đạo lý lạc ấn tại thiên địa bên trong. Tối hậu đem chân linh cùng còn không có sinh ra thiên đạo sở tương dung. Ý đồ dòm ngó chí nhân chi cảnh, Lý Tịch Trần yên lặng suy nghĩ. Chư tiên bên trong, rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái này ba loại chí cao chi cảnh. Cái này không thuộc về đạo hạnh, không thuộc về tu hành, không thuộc về tâm cảnh, thuộc về một loại đặc thù, hẳn là gọi là tồn tại thái độ, cảnh giới. Trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên suy nghĩ, tất nhiên nhiều người như vậy đều không có đạt tới. Như vậy lúc trước, tặng cho chính mình cái này ba đạo cái bóng, vị kia được xưng hô là vô danh, thái thượng. Hắn lại đạt đến loại nào cảnh giới đâu? Có thể khẳng định một chút, thượng giới tuyệt không phải cái gì nhân vật tầm thường hiện đang ở địa phương. Y theo rất nhiều manh mối, thượng giới chính là cùng hồn luân chi thần trái ngược thần hệ. Lấy âm pháp ra dương thần, có lẽ đây chính là hậu thế chư thần nơi phát ra một trong. Mà mở ra cái này một đặc thù thần pháp, nghịch chuyển âm dương đạo ý. Không thể bảo là không phải thiên kiêu, nghịch chuyển âm dương cần thời cơ, tại không có nghịch chuyển có thể xáo trộn trước đó, ai cũng không biết âm dương hội biến thành trạng thái gì. Mà vô danh cùng thiên căn, hai người đi tại thượng giới, thậm chí tuyên bố muốn bạt đi nhân sâm quả thụ, thậm chí không e ngại cái kia cái gọi là thiên đế, truy sát. Hiển nhiên là đối với mình bản lĩnh rất là tự tin. Tại thiên tiên bên trong, có lẽ cũng là chân quân cảnh giới, có thể so cửu thiên huyền nữ cùng long bá cự nhân. Lý Tịch Trần cùng Liệt Dần lại nói chuyện với nhau một ngày. Về sau nói đến Nam Hoa, nghe nói hắn còn chưa hề về núi, Liệt Dần cũng là có kỳ, cười không ngừng nói không chừng cùng ta. Đều rơi vào tiểu giới bên trong đi. Cái kia giới bên trong không biết Tuế Nguyệt. Nếu không sư huynh tiến đến nhìn xem. Khí số không từng có gì. Một mực bình ổn tại trướng. Cho đến nhiễu lương ba trượng mà lên. Đủ để chứng minh Nam Hoa vô sự. Ta xem cái này khí số chỉ hướng. Chính là cực bắc chi địa. Lý Tịch Trần hai mắt bên trong âm dương chi quang lóe lên một cái rồi. Biến mất. Nam Hoa có lẽ có sau ngươi còn lớn hơn cơ duyên. Bất quá, cũng là thiên số gây ra. Lúc trước ta tại nhân gian hành tàu, cái kia vạn bướm bay bay, ngoại trừ hắn cùng cái kia bướm đỏ chi ngoại, còn lại đều không linh tính. Cái kia vạn số bên trong sinh hóa một cái có linh đồ vật. Cỡ nào khó được, vốn là thiên quyến nhìn hài tử, chỉ là bướm đỏ kém một chút. Duyên pháp không tại ta chỗ này, mà Nam Hoa ngừng lại, vì vậy được điểm hóa. Lý Tịch Trần, tính toán thời gian, ta tại tu luyện 30 năm, liền muốn xuống núi, chấm dứt một đoạn đã từng nhân quả. Sư đệ, ngươi bây giờ đã thành thần tiên chi tôn, đứng hàng xuất khiếu, hoa này phí công phu, có thể có 250 năm, ngươi rút đi thú thân. Ra cửu khiếu mà tu hành, muốn phế trăm năm công phu, sau đó gặp lại ta, lại tu hành mười mấy năm, đến về sau Cửu Huyền Luận Đạo, cho tới bây giờ, 257 năm. Không nhớ rõ, Lý Tịch chợt cười cười, Liệt Dần cũng là cười, mới hơn 200 năm sư huynh liền nhớ không rõ rồi. Ngày sau như là thành tựu địa tiên, nhưng như thế nào là tốt? Hai người lẫn nhau trêu chọc, Liệt Dần lại nói, bất quá, ta thú thân trăm năm, không thể tính làm tu hành, cửu khiếu chưa từng tẫn khai, làm sao có thể thành linh thân? Tự nhiên bất kể ở bên trong, như vậy tính được, ta cũng chỉ so sư huynh ít tu hành mấy chục năm mà thôi. Sư huynh đến bây giờ, có thể có 170 tuổi tác. Lý Tịch Trần gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Liệt Dần cười ha ha một tiếng, năm đó sư huynh cùng ta nói, 200 năm tiểu kiếp tương lai, ta lúc này mới bước vào tiên sơn. Nhưng mà khi đó đã có một giáp hay là nửa giáp tử đi qua. Bây giờ dựa theo thời gian, tiểu kiếp tới sớm đâu. Hoàng Lăng dẫn kiếp, cái kia nho nhỏ kiếp nạn tự nhiên không còn. Lại nói Cửu Huyền Luận Đạo, Thái Hoa Sơn đặt chân đỉnh phong, ngàn kiếp bất ma, đây là chuyện tốt. Thế nào, ngươi còn muốn độ kiếp chơi đùa? Lý Tịch Trần nghiền ngẫm nhìn hắn. Liệt Dần lắc đầu, lại đột nhiên xúc động thở dài. Sư đệ ta chỉ là đang nghĩ, như là lúc trước không có gặp được sư huynh. Bây giờ, sợ không biết là bộ dáng gì. Là tại núi rừng bên trong làm đại vương, bị về sau tiên thần thu phục hóa thành tọa kỵ, vẫn là bị người đánh giết. Hoặc là tiếp tục tu hành, thành nhất phương đại yêu. Nhưng ta nghĩ đến, thế nào? Cũng không thể so với hiện tại càng được rồi hơn. Hắn ngẩng đầu, ta cuối cùng bất quá một cái hổ yêu. Chợt có tiểu hạnh, nhưng vô đại duyên pháp. Không so được Nam Hoa Tử Vân. Nếu không phải sư huynh dìu dắt, ta đã. Lý Tịch Trần lắc đầu. Chung quy là trăm năm nhiều. Năm đó sự tình, không cần nhắc lại. Cái gọi là thiên số thiên định, sự do người làm. Sư huynh nói là, sư huynh đệ hai người tại trong núi cùng ngồi đàm đạo. Như thế năm ngày lại qua, Lý Tịch Trần lĩnh Liệt Dần trên Thái Hoa Sơn bên trong. Thỉnh chân nhân vì đó thụ phong, hổ gầm tại thiên, phong hành tại thế. Mao Thương Hải nhìn thấy Liệt Dần lúc này tu vi, cũng là rất có vui mừng. Thế là y theo nguyên bản quy củ, vấn đào hoa mà bói phong. Tối hậu được đến, là hướng địa tác, thế là cái này không làm phiền trên trời tiên gia, mà là địa tiên động thủ. Mao Thương Hải tự mình thi pháp, rời đến một tòa tiên núi, hóa một mảnh trong lòng bàn tay Sơn Hà, rơi vào Liệt Dần trong tay. Liệt Dần khấu tạ, Lý Tịch Trần đứng thẳng một bên, mà vào lúc này, đại điện môn hộ bị đẩy ra, Tiểu Khương Bình sớm đã trở về. Nhìn thấy Lý Tịch Trần, đầu tiên là nháy mắt ra hiệu, nhưng lại nhìn thấy Mao Thương Hải, liền lập tức nghiêm mặt, hắn vẫn như cũ là cái kia nho nhỏ bộ dáng, cũng là kỳ quái, như không lớn cái, bẩm chân nhân, phong mạch thủ tọa đã tới. Mao Thương Hải gật gật đầu, lúc này Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về ngoài cửa nhìn lại, nhìn thấy Khâu Ngôn đứng tại trước điện. Liền đối với Mao Thương Hải nói, chân nhân còn có chuyện quan trọng, đệ tử xin được cáo lui trước, ngươi cũng là chân nhân, không cần né tránh, vừa vặn cũng nghe một chút việc này, là liên quan tới cửu khiếu phong thanh thạch sự tình. Mao Thương Hải nói như thế, Lý Tịch Trần hơi sững sờ, cửu khiếu phong thanh thạch, thế nào, xảy ra chút vấn đề, vật này... Tựa hồ muốn thành linh, các ngươi Khâu Ngôn tiến đến, tinh tế lại nghe, ta cũng chỉ là tiếp vào tin tức mà thôi. Gia hỏa này hoạt động ngược lại là nhanh, chân trước linh hạc đưa tin, chân sau người đều tới. Mao Thương Hải khoát khoát tay, mà Khâu Ngôn đi tới, nhìn thấy Lý Tịch Trần, đánh cái chắp tay, Lý Tịch Trần hoàn lễ, cái kia ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy đi theo phía sau người, hơi sững sờ, như là một sát na trở lại trăm năm trước. Cái kia quá khứ gương mặt xuất hiện trước người, mà cái kia một thân lệ khí sớm đã rửa sạch, lúc này đứng hàng tiên ban nhiều năm, nhân tiên chi khí, tâm động chi cảnh, chém mất đã qua, làm lại từ đầu. Người kia nhìn xem Lý Tịch Trần, đầu tiên là cười một tiếng, cái kia bên trong, nổi lên trăm năm phong sương, rất lâu không thấy. Lý Tịch Trần nghe hắn thanh âm, lúc này ngược lại là rất có hoài niệm, đúng là, rất lâu không thấy, năm đó người ta còn có thể cùng đài mà ngồi, nhưng bây giờ, người đã lập thân cửu thiên chi thượng, thanh tử một bình, trần ai thổi phồng. Gió thổi qua, nước như châu mảnh vải trần như khói. Hắn than ra khẩu khí, khom người hành đại lễ. Phong mạch chân truyền, đệ tử Từ Thu Hạc, gặp qua Đông Hoàng chân nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.